Vũ thần chúa tể, chương 4157, cũng có thể phát động khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Ngoài lôi đài, người khác kinh ngạc nhìn toàn thân trở ra thiên mang trưởng lão. Mỗi một người đều khó có thể tin. Này Tần Trần đổi tính một dạng sao? Cứ nhiên cứ như vậy để cho thiên mang trưởng lão yên ổn đi ra. Trong nghị sự đại điện, cổ tượng thiên tôn cười. Nói, nhìn lại này Tần Trần, vẫn còn có chút phân tắc. Dư vấn đỉnh thiên tôn đám người, ánh mắt âm tình bất định, bất quá khí sắc ngược lại cũng hòa hoãn không ít. Còn lại 11 vị trưởng lão, mỗi một người đều lên đây đi. Ta Tần Mỗ người có thể không muốn người khác nói thành là lừa điểm cống hiến ủy quyền phó điện chủ. Nói chỉ điểm các ngươi, đương nhiên sẽ không ăn nói bừa bãi. Có lẽ, các ngươi đối với ta cái này ủy quyền phó điện chủ rất bất mãn. Nhưng mà, các ngươi là các ngươi. Ta là ta. Ta tôn chỉ chính là người không phạm ta. Ta không phạm người. Người ta phạm ta. Gấp trăm lần hoàn trả. Kế tiếp, là ai? Ngay mọi người cho rằng Tần Trần muốn kết thúc khiêu chiến thời điểm. Liền nghe được Tần Trần hướng về phía còn lại các trưởng lão. Một lần nữa lạnh giọng nói, có thiên mang trưởng lão tiền lệ ở phía trước, còn lại 11 tên trưởng lão, thần sắc lập tức hòa hoãn rất nhiều. Bọn họ liếc nhìn nhau, trong một tên có râu quai nón trưởng lão chợt xông lên lôi đài. Cao giọng nói, nếu Tần ủy quyền phó điện chủ đều lên tiếng, kế tiếp, theo ta đi, ầm ầm. Này một tên trưởng lão vừa đến tới đồng dạng bạo phát khí tức đáng sợ. Ha ha, vậy vẫn bắt đầu đi. Sớm kết thúc một chút. Ta cũng sớm một chút an tâm. Tần Trần nhàn nhạt nói. Này trưởng lão sắc mặt xanh trắng đan xen. Bất quá hắn cũng biết Tần Trần thực lực phi phàm. Không dám khinh thường. Giết, theo chói tai tiếng kêu. Một cổ khí tức đáng sợ nhất thời phóng lên cao. Toàn bộ không gian nhất thời đều rung động. Rất tốt, Tần Trần nhãn tình sáng lên. Oanh, khí tức toàn thân cũng là chợt tăng vọt. Từng đạo đáng sợ kiếm khí oanh nhiễu tới. Hắn thi triển ra thông thiên kiếm các lục đạo luân hồi kiếm quyết. Rất nhiều kiếm quang điên cuồng huyền phù quán chú. Sau đó ở Tần Trần trong tay ngưng tụ thành một thanh thật lớn kiếm khí. Kiếm khí tăng vọt. Hướng về phía râu quai nón trưởng lão cường thế chém xuống đi. Kèm theo quát chói tay cùng hư không rung động. Vẻn vẹn mấy giây sau. Giao thủ mấy mươi lần xuống. Này một vị trưởng lão liền bị Tần Trần triệt để chấn áp. Kiếm khí nhập vào cơ thể. Kém điểm một kiếm đối xuyên. Quá mạnh mẽ. Này râu quai nón trưởng lão thân thể cứng ngắc. Cảm thụ được trước mặt huyền phù tùy thời đều có thể xuyên thủng hắn kiếm khí. Có chấn động cùng khó có thể tin. Hắn không muốn tin tưởng hắn sẽ dễ dàng như vậy thì bại bởi Tần Trần. Căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nếu không phải Tần Trần lưu thủ, đối phương kiếm khí sớm đã đem hắn thân thể cho xuyên thủng. Đi xuống đi, Tần Trần thu hồi kiếm khí. Từ tốn nói. Lại là một cái bên trong không có hắc ám chi lực. Tần Trần thầm nghĩ trong lòng. Trước hắn lập uy xem đã đạt đến. Mà hắn tiếp tục khiêu chiến những thứ kia trưởng lão xem. Không còn là vì lập uy. Mà là vì cảm nhận những người này bên trong hắc ám chi lực. Đây là Tần Trần đơn giản nhất phân biệt thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong gian tế phương pháp. Những ma tộc này gian tế các căn bản không biết Tần Trần bên trong có hắc ám vương huyết. Chỉ cần giao thủ với hắn, để cho Tần Trần lực lượng đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ. Mặc kệ bọn hắn đem hắc ám chi lực ẩn giấu bao sâu. Rất mạnh, đều không thể tránh thoát Tần Trần cảm nhận. Điểm này, coi như là thiên công tác thần công thiên tôn cũng làm không được. Đây là Tần Trần có một năng lực. Đa tạ Tần ủy quyền phó điện chủ hạ thủ lưu tình. Này một tên trưởng lão nơm nớp lo sợ. Cung kính xuống đài. Ngay sau đó, tên thứ tư trưởng lão đi lên. Hạng 5, tên thứ 6, vẻn vẹn nửa canh giờ. Còn lại 12 tên trước cùng Tần Trần định ra đổ ước thiên công tác trưởng lão. Tất cả đều bị Tần Trần đánh bại. Không một giành thắng lợi. Trong bọn họ, có mấy chiêu thì bị thua. Có kiên trì lâu một chút. Nhưng kết quả cũng giống nhau. Làm cho trên sân rất nhiều trưởng lão đều chấn động. Đi qua phen này chiến đấu. Toàn bộ trưởng lão đều tỉnh táo lại. Tần Trần tại sao có thể trở thành là ủy quyền phó điện chủ? Tuy là hắn bây giờ còn chưa phải là thiên tôn. Nhưng mà, lấy Tần Trần thiên phú. Vạn năm, vài vạn năm, thậm chí 10 vạn năm sau. Trở thành thiên tôn xác suất. So với bọn họ những thứ này trưởng lão cũng cao hơn nhiều. Đặc biệt Tần Trần đối tiếp xuống tới 12 tên trưởng lão. Một cái cũng không có hạ ngoan thủ. Thậm chí ở một phương diện khác, trả lại dư bọn họ một ít chỉ điểm, để cho bọn họ nhận được không ít thu hoạch, cũng lấy được rất nhiều trưởng lão hảo cảm. Lúc đầu, ở đây toàn bộ trưởng lão đối Tần Trần cực kỳ bất mãn. Mỗi cái nổi giận đùng đùng, nhưng chỉ này sau một canh giờ, trong có gần một nửa người đối Tần Trần thái độ cũng đã có chút thay đổi. Còn lại đại bộ phận trưởng lão, tuy là còn đối Tần Trần trở thành ủy quyền phó điện chủ có chút không phục, nhưng địch ý lại đã không có sâu như vậy. 4 cái, nhìn suy tàn 13 tên trưởng lão, Tần Trần ánh mắt lóe lên. Trừ hắn đã sớm biết Long Nguyên trưởng lão các loại 3 vị ma tộc gian tế ở ngoài. Trong chiến đấu, hắn lại xác định một tên trưởng lão là gian tế. Bởi vì hắn theo thân thể đối phương trong, cảm giác được hắc ám chi lực. Phương pháp này, quả nhiên hiệu quả. Tần Trần trong lòng hơi động. Hắn ngay từ đầu vẫn còn ở đau đầu phải dùng biện pháp gì. Đem thiên công tác trong gian tế từng cái tìm ra. Không ngờ trận này khiêu chiến. Ngược lại để cho hắn có thu hoạch. Phương pháp này, có thể được. Siêu, Tần Trần đi tới trước lôi đài giám thị trên trụ đá. Cắm vào thân phận mình lệnh bài. Nhất thời, 13 triệu điểm cống hiến tiến vào hắn lệnh bài thân phận trong. Điều này làm cho chung quanh rất nhiều trưởng lão mắt nhìn con ngươi đều đỏ. 13 triệu A, này điểm cống hiến cũng quá dễ kiếm đi. Cần biết, bọn họ tân tân khổ khổ. Lợi dụng thiên công tác cho tài liệu luyện chế ra nhất kiện nhân tôn bảo khí. Mới được 20-30 ngàn điểm cống hiến khen thưởng. Mà luyện chế nhất kiện địa tôn bảo khí. Mới được 200-300 ngàn điểm cống hiến khen thưởng. Rất nhiều trưởng lão cả đời tích lũy điểm cống hiến. Cũng bất quá mấy triệu mà thôi. Dù sao bọn họ bình thường cũng có các loại tiêu hao. Có ai nghĩ được, Tần Trần vừa đến. Trực tiếp thì kiếm được 13 triệu điểm cống hiến. Chuyện này, cơ hồ đều có thể chọn một ít không sai tàn phá thiên tôn bảo khí. Rất nhiều trưởng lão khổ sở không thôi. Người này so với người, tức chết người. Chính là trong nghị sự đại điện cổ tượng thiên tôn các loại phó điện chủ cũng đều biểu tình cổ quái. Có chút ước ao, 13 triệu điểm cống hiến. Đổi lại là bọn họ những thứ này phó điện chủ chỉ sợ cũng phải kiếm rất lâu đi. Ha ha, 13 triệu điểm cống hiến. Đều nói lấy được thiên công tác trong điểm cống hiến độ khó rất cao. Hiện tại xem ra rất dễ dàng à, Tần Trần mặt lộ mỉm cười. Điều này làm cho rất nhiều trưởng lão không nói gì. Chuyện này, cũng quá cần ăn đòn đi. Rất nhiều nguyên bản đối Tần Trần thay đổi một ít thái độ trưởng lão. Tức đến kém điểm không có thổ huyết. Tần Trần, Trần Ngôn Địa Tôn thấy kết thúc chiến đấu. Ào ào tiến lên, bản ủy quyền phó điện chủ hiện tại thay đổi chủ ý. Tần Trần đi ra lôi đài không gian. Ngăn trở Chân Ngôn Địa Tôn đi lên. Đột nhiên hướng về phía trên sân rất nhiều các trưởng lão mỉm cười nói. Toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong trưởng lão. Bất kỳ cái gì muốn tiếp thu bản ủy quyền phó điện chủ chỉ điểm. Cũng có thể thông qua thiên công tác tổng bộ đưa tin. trực tiếp hướng ta phát động khiêu chiến mời. Lời ấy rơi xuống, trong nháy mắt toàn trường náo động. Cách chương.